Chương 1235, Ni Tật Dạch bị tiêu diệt chiến, 16. Phanh một tiếng đờ ấp đờ nê nờ âm thanh, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ạ cảm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong tay dỉn cũng là bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào nơi xa. Mà trong nháy mắt, bốn đầu đạn chơ bị ạt liền xuất hiện ở ạ cảm trước người, một nháy mắt chế trụ ạ cảm tứ chi, để ạ cảm không thể động đậy. Ạ cảm, bị tù binh tỉ tỉ, là người thua. Ngồi tùy cấp đạn chơ bị ạt trên đầu, cụ dồn chậm rãi đi tới ạ cảm phía trước, nhìn xem ạ cảm nhàn nhạt nói. Nói thật ra, ạ cảm thực lực rất mạnh. Điểm này, cụ dồn khắc sâu linh giáo đến. Tám đầu đạn chơ bị ạt, đã bị ạ cảm chém ba đầu sau cùng. Vẫn là bởi vì ạ cảm thể lực theo không kịp mới thất bại. Có thể nói, nếu là ạ cảm còn có thể lực lời nói, cụ dồn nghĩ muốn bắt lại ạ cảm, liền xa xa không phải như vậy đơn giản. Không nói gì, ạ cảm thơ ý điếm lắc lư nhìn xem cụ dồn. Nói thật ra, nàng không biết mình bị cụ dồn đánh bại về sau, là khổ sở vẫn là cao hứng. Khổ sở nhỉ tất dạch thất bại, vẫn là cao hứng có thể cùng mình muội muội cùng một chỗ. Ân đột nhiên. Cụ dồn đột nhiên nhìn về phía ẹ tịt phương hướng. Ánh mắt, trong nháy mắt, khóa chặt cả mai. Không tốt nàng bởi vì muốn thu thập khôi lỗi, cho nên, muội muội tại ẹ tịt săn bắn thời điểm, đều là tại ẹ tịt cùng nhau đi tới, đối với đàn chờ bị ạt khí tức, cụ dồn vô cùng quen thuộc. Đồng dạng, đối với hiện tại cả mai, nàng cảm thấy một cỗ mình vô cùng quen thuộc khí tức. Đàn chờ bị ạt khí tức mà đi, vẫn là vô cùng cường đại đàn chờ bị ạt khí tức. So với chính mình tọa hạ đầu này, mình tối cường khôi lỗi còn muốn cường đại khí tức. Là xì hệ ợt cấp đảng chơ bị ạt cụ dồn không biết, nhưng là, cụ dồn biết đến, là phải mau sớm rời đi nơi này. Khống chế cái này khôi lỗi, một thanh đem ạ cảm vớt. Chúng ta muốn rời đi, tỉ tỉ. Nhìn xem ạ cảm, cụ dồn nói. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, mang theo ạ cảm tật cấp đảng chơ bị ạt trên đầu nhảy tới một đủ cấp đảng chơ bị ạt trên đầu. Đây là một đầu phi hành hệ đạn chờ bị ạt. Khống chế đạn chờ bị ạt, trong nháy mắt. Nhất phi trùng thiên xa xa rời đi, bay ở cao cao thiên không, nhìn xem phía dưới chiến trường. Ệ tịt chiến trường đã biến cùng đạn chờ bị ạt đồng dạng. Ác quỷ truyền thân tiến hóa cuối cùng là thế này phải không? Nhìn xem cắt mai, ệ tịt không khỏi nhìn từ trên xuống dưới. Không, hẳn không phải là, đế cụ trung quy là đế cụ. Bị đế cụ khiến người sử dụng. Là không thể nào đem người biến thành đạn chờ bị ạt. Đúng, ta giống như nhớ kỹ bệ hạ nói qua đem, ác quỷ triển thân tài liệu tì rèn còn sống, lấy tế bào sinh động hình thái còn sống. Nói cách khác, rất đến ác quỷ triển thân là không có nguy hiểm, cho dù là tiến hóa cũng giống như vậy. Nhưng là, hiện tại khác biệt, đế cụ làm tại ngắn thời gian bên trong phát sinh nhiều lần tiến hóa, thực lực tất cấp ngạnh sinh sinh tăng lên tới xì hệ ở cấp. Dạng này tiến hóa lần sau. Ác quỷ truyền thân tế bào sinh động sẽ kịch liệt tăng cường, đã thoát ly đế cụ, trực tiếp ăn mòn thứ đế cụ làm thân thể tới. Nói cách khác, đế cụ, ở chỗ đế cụ làm dung hợp. Không, đế cụ là tử á ăn mòn đế cụ làm. Nếu là có thời gian, tại tiến hóa về sau quen thuộc lực lượng để mình thân thể tăng cường, để mình thân thể tiếp nhận đến tiếp thu cái này cố lực lượng, là không sẽ phát sinh dạng này chuyện, nhưng là, rất đáng tiếc. Hắn không có thời gian. Nhìn xem cắt mai, ẹ tịt trong mắt, xuất hiện một vòng đùa cợt. Một cái đế cụ làm, đã bị đế cụ ăn mòn. Bị đế cụ ăn mòn đến biến thành đạn chờ bị ạt. Dạng này sự tình, nói ra, sẽ để cho tất cả đế cụ làm cười rơi đại nha. Bất quá, một lúc sau, ẹ tịt liền không tại suy nghĩ nhiều như vậy. Quản hắn là người vẫn là đạn chờ bị ạt. Những này, đều không trọng yếu. Trước mắt cái này có xì hệ ợt cấp thực lực tồn tại, mới là nhất trọng yếu. Ẹ thịt là tìm một cái đối thủ, về phần cái này đối thủ là người vẫn là đạn chờ bị ạt, ẹ thịt căn bản cũng không nơi. Chỉ cần hắn có thực lực là có thể. Không thể nghi ngờ, trước mắt đầu này từ người biến thành đạn chờ bị ạt, lại là có xì hệ ợt cấp thực lực tồn tại, liền là cái kia có thực lực. Giống ngửa mặt lên trời. Ga ho the tờ giống như là chúc mừng mình tân sinh. Cắt mai biến thành đạn chờ bị ạt cặn bã loại gầm thét. Sóng âm trận trận, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Sóng âm, như là như vòi rồng, nhấc lên hòn đá. Nhấc lên hạt bụi. Đứng tại cặn bã loại phía trước, cuồng phong càng là thổi ẹ tịt quân trang vang lên ào ào. Bất quá, nhìn xem ở vào cuồng phong trung ương cặn bã loại, ẹ tịt khoe miệng, đã nứt ra một vòng hương phân ý cười. Lúc này mới đối, tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi thực lực a đối cặn bã loại, ẹ tịt gọi nói. Vanh giống như là đáp lại ẹ tịt, cặn bã loại dưới chân, trong nháy mắt, nổ tung. Mà cặn bã loại thân ảnh, một nháy mắt, xét qua nói tàn ảnh, ảo ảnh. Trong trước mắt, liền đã vọt tới ẹ tịt phía trước. Móng vuốt trong tay, cái kia tiến hóa thành đại kiếm súng. Đối ẹ tịt, trực tiếp ải, đánh xuống lực phách hoa sơn chi uy thế phanh đối mặt cặn bã loại công kích. Ẹ tịt trong nháy mắt nâng lên trong tay mình bằng kiếm, ngăn tại cặn bã loại công kích lộ tuyến bên trên oanh một tiếng oanh minh to lớn lực lượng. Trực tiếp, đem ẹ tịt đánh bay ra ngoài một kích, đem ẹ tịt đánh bay hơn 100 mét bên trên ngoài trăm thước. Có Chu Tờ kinh ngạc nhìn xem cặn bã loại. Lực lượng, vô cùng cường đại dạng này lực lượng, đã để ẹ tịt đều cảm giác được khó giải quyết. Nhưng là, sau đó, ẹ tịt trên mặt, hưng phấn ý cười càng thêm rõ ràng. Nhìn thoáng qua trong tay đã bị chém thành hai khúc đoạn băng kiếm. Thiện tay ném một cái, trực tiếp, đem vứt bỏ. Có ý tứ, lúc này mới có ý tứ. Nhìn xem cặn bã loại, ẹ tịt nhe răng cười nói. Một nháy mắt một cỗ thấu xương hàn khí, từ ẹ tịt trên thân, tràn ngập ra. Liên để ta hảo hảo cảm thụ một chút người thực lực a tuyệt đối không nên chết quá nhanh. Nhìn xem cặn bã loại, ẹ tịt nói. Một nháy mắt, từ ẹ tịt dưới chân bắt đầu, đại địa, tại bị băng phong, nghĩ đến bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Mà xem như cùng ẹ tịt chiến đấu cặn bã loại, thì là đối mặt cái này băng phong đứng nuôi chịu xào.